Thỉnh công tử trảm yêu. Chương 46, 46, chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này của Tống Thanh Y cũng không phải là lừa gạt. Sự đồng thuận của tu tiên giới chính là đối đãi với quỷ vật không phân biệt thiện ác. Đánh tan nó tiến vào luân hồi tuyệt đối đều là việc thiện. Trong khoảng thời gian trì hoãn này, chỉ thấy Tư Đồ Yến nằm trên mặt đất lại một lần nữa lấy lại tinh thần. Phát ra một tiếng rít gào, giơ tay đánh ra một đoàn hắc khí về phía bên này. Hắc khí nghênh đón tăng vọt như bão táp, trong nháy mắt hóa thành một chùm khói đen vô biên, bao phủ cả bờ hồ. Người muốn chạy trốn sao? Lúc này Tống Thanh Y tung người nhảy lên, thoát ra khỏi phạm vi khói đen bao phủ. Nàng lại giơ tay lên, treo nửa tờ giấy vàng trên đỉnh đầu. Ánh sáng lập tức bao phủ phía dưới, đảm bảo khiến cho quỷ họa bì không thể nhân cơ hội tẩu thoát được. Nhưng lại không có thân ảnh nào chui ra. Thật lâu sau, theo gió đêm thổi tới, khói đen bên hồ dần dần tiêu tán. Tống Thanh Y lại đáp xuống đất. Cảnh tượng trước mắt lại khiến nàng khẽ giật mình ngẩn ra. Lý Giác ngồi trên mặt đất, vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên trải nghiệm vừa rồi khiến hắn có chút mơ hồ. Ở bên cạnh hắn, một Lý Giác khác cũng vẻ mặt mờ mịt, nhìn quanh bốn phía. Đúng vậy, có hai Lý Giác bên hồ. Chuyện này, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Lý Giác kinh hoàng thất thố. Vẻ mặt của Lý Giác kia cũng tràn đầy hoảng sợ như vậy. Lập tức né tránh thân thể, cách rất xa một kẻ giống mình khác. Sau đó nhìn về phía Tống Thanh Y. Tống giáo tập. Tống Thanh Y nhìn hai Lý Giác giống nhau như đúc trước mắt, nhíu mày, ai là thật, ta là thật, ta là thật. Hai Lý Giác đồng thanh chăm miệng một lời nói. Tống Thanh Y nhất thời hết cách. Lúc này, chỉ nghe tiếng bước chân truyền ra từ bụi cây cách đó không xa. Một vị thiếu niên tuấn tú mỉm cười chậm rãi đi ra từ nơi đó. Sở Lương lóe sáng xuất hiện trên sân khấu. Hắn đến bên cạnh Lý Giác giáp kia, mỉm cười nói, ta có biện pháp. Lý Giác giả chưa từng gặp ta. Ai trong các ngươi có thể nói tên ta? Người đó là thật. Ngươi là Sở Lương. Lý Lập Giáp bên cạnh hắn lập tức đáp. Một Lý Giác khác kia ngẩn ra, á khẩu không trả lời được. Giờ này khắc này, ánh mắt Sở Lương, Tống Thanh Y, Lý Giáp Giác đều hướng về phía hắn. Cũng tại thời điểm này, Sở Lương đột nhiên ra tay. Nửa khối gạch vàng đột nhiên đập về phía gáy Lý Giác kia. Bộp, dưới một nhát đập của gạch, khói đen hiện lên, Lý Giáp kia che gáy liên tục gầm lên, trong nháy mắt biến trở lại bộ dáng của quỷ họa bì. Sở Lương không cho nàng có đường dãy dụa, tay trái một viên gạch hiện ra nguyên hình, tay phải một kiếm ánh sáng trắng chói lòa. Vèo, trường kiếm xuyên qua thân thể của quỷ họa bì, trên hư thể của nó lập tức hiện ra đầy vết nứt. Tư Đồ Yến, Lý Giác nhẹ nhàng gọi một tiếng. Quỷ họa bì quay đầu lại nhìn Lý Giác, trong mắt bỗng nhiên hiện lên giải thoát. Dầm, thân thể quỷ vỡ vụn, hóa thành bụi bặm. Ngươi, Tống Thanh Y có chút tò mò. Nó rõ ràng nói ra tên của ngươi. Sao ngươi biết nó mới là giả? Ta cũng không biết, chỉ là ta cảm thấy quỷ họa bì mỗi ngày đều lẻn vào thư viện, cho nên cũng không phải là không có khả năng nghe đến tên của ta. Sở Lương mỉm cười nói, vấn đề hỏi ra chỉ là để tới gần hắn, vẫn nên đập một nhát gạch mới tương đối an toàn hơn. Lần này thật sự là phải cảm ơn ngươi. Tống Thanh Y nói, nếu như không có Sở Lương ở chỗ này, chiêu này của quỷ họa bì đã khiến cho nàng phiền toái không ít. Tất cả mọi người đều là tu giả chính đạo, trảm yêu trừ ma cũng là bổn phận chung. Sở Lương khoát tay áo, lại nói tiếp, hắn còn muốn cảm tạ quỷ họa bì này cuối cùng làm ra một ít khó khăn trắc trở. Nếu đơn giản đã bị Tống Thanh Y thu phục, vậy hắn thật đúng là không dễ nhúng tay vào. Dù sao cũng là chuyện địa bàn của nho giáo người ta. Lần này thuận lý thành chương cướp đầu người, Tống Thanh Y còn phải cảm tạ chính mình. Cũng không tệ lắm, ở đây chỉ có Lý Giác thất hồn lạc phách, mờ mịt nhìn chỗ Tư Đồ Yến tiêu tán, không biết phải làm thế nào cho phải. Sở Lương đi lên nói, nếu như ngươi có lòng chuộc tội, vậy đến quan phủ tự thú, báo lên chuyện thực tế ngộ sát, chớ phí hoài bản thân mà tìm chết, cũng không thể trốn tránh được tất cả mọi chuyện. Ừ, Lý Giác nhẹ nhàng gật đầu, trong con ngươi Tống Thanh Y cũng có một chút bi ai. Chỉ cảm thấy thân thế Tư Đồ Yến đáng thương, nhưng lại phạm phải rất nhiều sai lầm, không biết nên bình luận như thế nào. Sóng hồ yên tĩnh, gió đêm thổi nhẹ, không thể làm gì được. Đáng giận, cách nơi này không xa, trong một gian khách ở Yến Giao Thành, một gã mặc đồ đen đột nhiên đánh vỡ cây đèn trên bàn. Trong cây đèn là một ngọn nến màu đen đã tắt. Bộp, cây đèn rơi xuống đất, vỡ vụn. Gã mặc đồ đen nghiến răng nghiến lợi, tiêu hao nhiều tinh lực để luyện chế ra quỷ họa bì như thế. Nếu như dựa vào nó thu cướp thêm một ít sinh hồn, nếu tập hồn hội lần sau ta xếp hạng trên đầu thì sẽ có hy vọng thăng chức. Lúc này mới mấy ngày đã bị người chém giết, thật sự là đáng hận. Ta cũng muốn nhìn xem, là người từ đâu tới dám động đến quỷ họa bì của ta. Cách chương.